Dấu hương Tú Miêu, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương bị đuổi ra khỏi phòng riêng sảnh lớn, chỉ Lư Thưa mồi hai ba bàn khách, cô lại chạy đến nhà bếp. Nhà bếp cũng không thiếu người bưng bê món ăn. Đậu Phương cầm cây lau nhà giả vờ giả vịt. Cô từ cửa kính thấy Trương Trì đang cúi đầu đá cát trên bờ biển một lúc, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài. Vị trí đó tương đối kín đáo, người ra vào từ cửa chính nhà hàng không để ý tới. Đậu Phương có chút do dự, cô sợ lại gặp xui xẻo, rõ ràng anh cố ý chạy đến đó để trốn sự ồn ào. Nhưng có chuyện cô muốn nói rõ với anh, cô cũng không phải chơi không nổi, thực tế hai lần đó đối với cô chẳng đáng nhắc tới. Cô cũng có thể làm được việc trở mặt không nhận người. Buổi chiều nhiệt độ không khí không thấp, trên bãi cát không có người, cát đọng lại, dẫm một cái là thành dấu chân. Gió biển đẩy sóng từng đợt vỗ vào chân. Đậu Phương rón rén đến gần chiếc ghế gỗ dài, Trương Trì vẫn chưa để ý. Anh đeo kính râm, nằm trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tên này, giờ làm việc lại trốn ở đây chơi game di động. Không phải, năng lực xuất sắc biểu hiện nổi bật. Sao? Đậu Phương tức khắc cảm thấy thế đạo bất công, chút căng thẳng ban nãy tan thành mây khói. Anh đúng là gà mờ, cô cố ý nói, Trương Trì ngẩng cằm lên. Gió biển thổi tóc anh phất phơ trên kính râm. Qua lớp kính râm, không nhìn rõ biểu cảm của anh. Đậu Phương không biết anh có đang đánh giá mình hay không. Nữ phục vụ nhà hàng thống nhất mặc sườn xám màu xanh nhạt. Đậu Phương không giống những nhân viên phục vụ lớn tuổi khác, bên trong còn mặc thêm bộ đồ thu đông bó sát. Chiếc sườn xám bó chặt rất tôn dáng, khiến thân hình cô trông rất yểu điệu. Nhưng Đậu Phương lại theo bản năng cảm thấy chiếc tạp dề thêu hoa trên eo mình rất xấu, rất quê mùa, lại còn dính nước sốt gọi món. Cô tháo tạp dề ra, cầm trong tay, rồi lại sửa lại mái tóc búi cao. Muốn ăn của tôi à? Một lát sau, Trương Chỉ nói. Giọng anh rất tự nhiên, như thể cũng đã quên mất cú dép lê ăn phải dưới cột bóng rổ. Kém xa tôi nhiều, Đậu Phương đẩy Trương Chỉ, nhường chút đi, ghế dài cũng chỉ đủ rộng cho một người. Trương Chỉ nghĩ, chẳng lẽ lại đẩy cô ấy xuống. Trong lúc do dự đó, Đậu Phương đã chen vào ngồi cạnh anh. Cô vắt chân lên, giật lấy điện thoại của Trương Chỉ. Anh xem tôi này, Trương Chỉ trước khi đến bữa tiệc đã xin phép lão Hứa, bây giờ không vội về. Anh nghiêng người, cố gắng nhường thêm chút không gian cho cô. Một cánh tay không có chỗ đặt, liền giơ lên gác lên thành ghế, như vậy trông giống như đầu Đậu Phương đang gối lên tay anh vậy. Ngón tay Đậu Phương nhanh đến kinh người, trên màn hình ánh sáng hào quang chói mắt. Không bao lâu, cô hơ hơ điện thoại trước mặt Trương Trì, đắc ý gọi anh xem điểm số trên đó. Anh đưa điện thoại cho tôi một tháng, xếp anh vào top 100 trên bảng xếp hạng cũng không thành vấn đề. Cô hồi đi học không học hành tử tế, suốt ngày trốn dưới gầm bàn chơi điện thoại đúng không? Đâu có, trường cấp 3 chúng tôi không được mang smartphone, chỉ có thể mang loại cổ lỗ sĩ nhất thôi. Vậy cô làm gì? Xem tiểu thuyết ngôn tình, nói chuyện phiếm với bạn học, ăn kem. Đậu Phương nói, yêu đương nữa, khóe miệng Trương Chỉ nhếch lên. Đậu Phương quay mặt nhìn anh, gần đến mức này, cô thấy hai bóng dáng nhỏ bé của mình trên mặt kính râm, cho thấy hai người vẫn luôn chuyên chú nhìn nhau. Lúc này Đậu Phương cũng quên mất sự cố ý lạnh nhạt của Trương Chỉ ở hồ chứa nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bỗng nhiên cảm thấy Liêu Tĩnh vô cùng đáng ghét. Cảm nhận được Trương Trì nhổm người dậy, trong khoảnh khắc này, lòng cô rối bời, bắt đầu chần chờ, nếu anh đến hôn cô có nên hung hăng đẩy anh ra, rồi chất vấn anh có phải chơi không nổi không? Nếu lần này xong anh lại trở mặt không nhận người, vậy cô thật sự phải cho anh một cái tát lớn, sau này hoàn toàn xếp anh vào loại ngu ngốc nhất. Điện thoại đưa tôi, Trương Trì nói, chìa tay ra, Đậu Phương có chút thất vọng, cô né đi một chút, nói. Tôi chơi thêm ván nữa. Cô không phải có điện thoại sao? Điện thoại tôi không có game này. Trương Trì không nói gì. Đợi một lúc, thấy Đậu Phương thoát khỏi giao diện game, mở camera lên. Cô đi đi lợi lại trên bãi biển, giơ điện thoại chụp đông chụp tây. Trương Trì tưởng cô đang tự sướng. Điện thoại cô không phải đến camera cũng không có đấy chứ. Được rồi, anh cũng keo kiệt quá đi. Đậu Phương ném điện thoại lên người anh. Cô ngồi phịch xuống mép ghế dài. Đổ cát trong giày ra, nói. Anh họ anh thật đáng ghét, đừng để ý đến anh ta, đầu óc anh ta có chút vấn đề. Đậu Phương vô cùng đồng tình, Cô cúi người xỏ lại gót giày, hai tay chống lên ghế dài, quay đầu nhìn Trương Trì. Chào nhé, cô bỗng nhiên ghé sát tai Trương Trì, giọng nhẹ nhàng nhưng lại trịnh trọng lạ thường. Đừng để bạn gái anh nhìn trộm điện thoại đây nhé. Sau đó đi giày cao gót, một chân cao một chân thấp chạy về bờ, làm một con chim biển đang thản nhiên đi dạo sợ hãi bay vụt đi. Trương Trì ngồi dậy, đẩy kính râm lên. Anh mở album ảnh trong điện thoại, không thấy ảnh tự sướng linh tinh gì, chỉ có một tấm ảnh chụp cảnh biển. Trên mặt biển xanh thẳm, có chim biển trắng lướt qua, một chiếc TCSN màu trắng đậu ở cảng, trên bãi cát là vài dấu chân lác đác. Cô có lẽ rất hài lòng với tác phẩm nhiếp ảnh này, đã đổi cả hình nền điện thoại thành nó. Trương Trì chần chừ một chút, không bấm xóa, cất điện thoại lại vào túi. Đậu Phương tan làm trở về ký túc xá, lập tức kéo rèm, ngồi xếp bằng trên giường, tải về game di động cùng loại với Trương Trì. Vừa mới vào trận xếp hạng, điện thoại reo, là Mã Dược hỏi cô, công việc mới cảm thấy thế nào? Đậu Phương nói cũng tạm, rất nhẹ nhàng, Mã Dược cũng rất vui. Vậy em chắc có thời gian học tập rồi chứ? Đề thi cho em làm thế nào rồi? Đậu Phương có chút xấu hổ. Thực ra sách giáo khoa cô đến lật cũng chưa lật qua. Ai ra, em cảm thấy em phải bắt đầu ôn tập từ nội dung lớp 10. Không phải chứ, trông em thông minh lắm mà. Mã Dược hoàn toàn thất vọng. Cô gái này chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, còn đầu óc thì vụng về như lợn. Sau này trước mặt họ hàng bạn bè cũng rất khó mang ra khoe. Dù sao cậu ta cũng coi như có chút gia sản. Mã Dược trong lòng còn đang đấu tranh khổ sở, nhất thời buồn bã không nói gì. Đậu Phương bắt đầu mất kiên nhẫn. Em muốn đi vệ sinh, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Đậu Phương phát hiện mình đã bị đá ra khỏi trận đấu xếp hạng. Cô đành đi tắm xong, sấy khô tóc, nằm lại lên giường, gác hai chân lên tường. Nhà hàng tuy nhàn hạ, nhưng phải đứng cả ngày, chân sẽ sưng. Đây là cách tiêu sưng người khác dạy cho cô. Đậu Phương cầm lấy một quyển sách toán lớp 12, ép mình xem vài lần, nhưng hoàn toàn không vào đầu được. Cô nhìn điện thoại ngẩn người, ánh mắt hình dài lướt qua người cô một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đậu Phương không trang điểm, da rất trắng, rất mịn màng, hơn nữa là trắng toàn thân, môi hồng hào, trời sinh hơi vểnh, lúc nào cũng như chuẩn bị làm nũng với người khác. Hình dai khinh thường cô không có chi tiến thủ. Gần đây Bành Nhạc cố ý hay vô tình hỏi thăm cô về chuyện của Đậu Phương. Điều này khiến hình dai càng thêm chán ghét cô. Nghe nói cô gần đây yêu đương với Mã Dược à? Hình dai bỗng nhiên nói. Đậu Phương và hình dai ở ký túc xá như người dưng nước lã. Chỉ duy trì sự khách khí bề ngoài. Bởi vì cả hai đều biết đối phương không thích mình. Hình dai đột ngột hỏi một câu như vậy. Đậu Phương có chút kỳ quái liếc cô ta một cái. Không có, không thật lòng thì đừng lợi dụng cậu ta nữa, lại đưa thư, lại giúp tìm việc làm gì đó. Lời này rất chói tai, Đậu Phương trong lòng mắng hình dai bị bệnh. Cô lạnh lùng đáp lại một câu, đưa thư, giúp tìm việc làm, là Mã Dược tự nguyện. Cô là bố hay mẹ cậu ta, quản rộng thế, tôi với Mã Dược không quan hệ, chỉ là bạn học bình thường. Nhưng bố mẹ cô không dạy cô sao, lợi dụng tình cảm người khác rất đáng xấu hổ. Đậu Phương cười cười, Mã Dược chỉ có thể thích cô, không thể thích người khác à, người ta cũng không phải tài sản riêng của cô. Cô tốt nhất là coi chừng cái tên bạn trai đáng khinh không có phẩm chất của mình ấy, đừng có đứng núi này trông núi nọ. Lời này chính xác trúng vào suy đoán của hình dai, quả nhiên sắc mặt cô ta lập tức biến đổi. Đậu Phương có chút hả hê, cô lưu loát bò dậy, ha, một tiếng vén rèm lên, cầm điện thoại bắt đầu chờ xếp hàng. Kết quả rèm lại bị hình dai một phen kéo ra. Đậu Phương nằm yên tại chỗ không động, tầm mắt từ màn hình điện thoại rời đi. Cô trừng mắt nhìn hình dai. Mày có phải trời sinh đã tiện không? Mặt hình dai lạnh băng, mày với Tôn San giống hệt nhau, chó không đổi được thói ăn phân. Đậu Phương nghe thấy cái tên này, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Cô đờ đẫn nói một câu, bị bệnh. Hình dai biết mình chiếm thế thượng phong. Cô ta cười lạnh một tiếng, khoanh tay lại. Cao ngạo nói, mày dọn ra ngoài đi, đừng ở ký túc xá bọn tao nữa. Đậu Phương sửng sốt, cũng tức giận, tại sao tôi phải dọn ra ngoài? Trương Trì giới thiệu mày đến lừa tao, tao đã nói với anh ấy rồi, ký túc xá bọn tao không chứa người lai lịch không rõ. Ai lai lịch không rõ? Mày không phải à? Mày từ đâu đến? Trước đây làm gì? Sao cứ có người nửa đêm gọi điện thoại cho mày, mày đến nhận cũng không dám nhận. Đây là trường học, không phải trại cải tạo, càng không phải tiệm massage. Đậu Phương mím chặt môi, kìm nén cơn giận sắp bùng nổ. Tôi thuê không phải giường của cô, tôi dọn hay không phải cô quyết định. Cô cũng không thèm nhìn hình dai nữa, kéo rèm lại, trên giường trở thành một không gian nhỏ tối tăm kín đáo. Đậu Phương quay mặt vào tường nằm xuống, trong lòng khó chịu vô cùng. Hình dai cũng tức nghẹn, thậm chí chửi một câu TH. T, C, đúng là mặt dày chết tiệt. Lời còn chưa dứt, Đậu Phương nhảy dựng lên, giơ tay tát cô ta một cái. Hình dai bị đánh ngẩn người, ngay sau đó triển khai phản công. Cô ta về khoản đánh nhau tuyệt đối không phải đối thủ của Đậu Phương, nhiều nhất chỉ có thể tính là tiêu chuẩn nhà trẻ. Đậu Phương nhân cơ hội túm lấy tóc cô ta hung hăng giật vài cái, sau đó ném hết chai lọ, lược hương khăn lông thuộc về hình dai đang chất đống trên bàn xuống đất. Cho dù hình dai thân thể không bị thương, ít nhất tổn thất kinh tế cũng khá đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dai vừa khóc nức nở vừa kêu, cứu mạng, phòng bên cạnh gọi điện thoại, Chu Mẫn và Triệu Ức Nam mang theo giảng viên phụ đạo, dì quản lý đều chạy đến, bàn bạc có nên báo cảnh sát hay không. Giảng viên phụ đạo đối với sinh viên của mình thái độ rất thân thiết, vừa thấy Đậu Phương, sắc mặt liền không tốt lắm. Ánh mắt nghiêm khắc lướt qua người Đậu Phương, cô bé, trường chúng tôi có quy định, ký túc xá không được cho người ngoài trường ở lại, sao cô lại vào ở được. Đậu Phương xin tha, cô ơi, em ở nhiều nhất một tháng nữa thôi, đừng nói một tháng, một ngày cũng không được. Sinh viên ở ký túc xá, trường học phải chịu trách nhiệm về an toàn của sinh viên. Cô cũng không phải người của trường chúng tôi, ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Dì quản lý cũng sợ lãnh đạo trường kiểm tra lên không tiện giải trình. Cháu đừng làm khó gì, mau dọn đi, cháu xem, các bạn cùng phòng khác đều không muốn ở chung với cháu nữa. Hình dai được các bạn nữ an ủi, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chu Mẫn và Triệu Ức Nam thì hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt. Đậu Phương đối với những người này chán ghét đến cực điểm, một ngày cũng không muốn ở lại với họ thêm nữa, mặc dù rất lưu luyến ngôi trường này. Được rồi, tôi thu dọn đồ đạc, mai đi ngay. Chỉ có cái tủ nhỏ thế kia, có thể có bao nhiêu đồ chứ? Cô thu dọn ngay bây giờ đi, tôi chờ. Giảng viên phụ đạo không chút lưu tình. Bà ta vừa nhìn cách trang điểm và diện mạo của Đậu Phương đã biết không phải loại dễ bắt nạt, lỡ buổi tối lại cãi nhau đánh nhau với mấy sinh viên, ảnh hưởng không tốt. Bây giờ xã hội tin tức báo chí đưa tin về các vụ đầu độc trong ký túc xá còn thiếu sao? Dựa trên thái độ trách nhiệm với sinh viên, giảng viên phụ đạo thúc giục Đậu Phương. Nhanh chóng lên, Đậu Phương không nói chuyện, kéo hai chiếc vali từ gầm giường ra. Quần áo phơi trên ban công còn đang nhỏ nước. Cô cũng nhét hết vào vali. Thu dọn qua loa xong, cô cười ngọt ngào với dì quản lý. Dì ơi, khoảng thời gian này cảm ơn dì. Kéo vali định đi. Này, đợi chút. Chu Mẫn nhìn những người khác. Lưu lại ảnh chụp chứng minh thư của cô ta đi. Lỡ ký túc xá có hư hỏng hay mất mát gì. Đúng vậy, giảng viên phụ đạo được cô ta nhắc nhở, nói. Lấy điện thoại chụp một cái. Đậu Phương đặt chứng minh thư lên bàn. Giảng viên phụ đạo chụp một tấm ảnh, liếc nhìn Đậu Phương, giọng điệu ôn hòa hơn không ít. Trước tìm nhà nghỉ ở tạm, hoặc đến chỗ bạn bè ở nhờ một chút, chú ý an toàn. Đậu Phương xách vali lớn đi xuống lầu, có cặp tình nhân đang thì thầm to nhỏ ở góc khuất đèn đường không chiếu tới. Cũng có người chạy bộ rèn luyện, ra ngoài ăn khuya, học sinh tự học trở về, túm năm tụm ba đi ngang qua cô. Cô quay đầu lại. Nhìn những đường cắt hình ảm đạm của mấy tòa nhà lầu cũ kỹ trong bóng tối, quá khứ xưa cũ cùng chúng nó im lặng. Lúc đang lang thang ven đường, Đậu Phương nhìn thấy xe của Bành Nhạc. Đèn trước xe anh dị thường lóa mắt, người bình thường đều sẽ nhìn qua khó quên. Đậu Phương thấy hình dai từ ký túc xá đi ra, cô ta đã thay quần áo, chải tóc, tâm trạng rất tốt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhảy đến trước mặt Bành Nhạc, ôm mặt anh ta hôn một cái. Đèn xe xanh thẳm quay đầu lại, Đậu Phương không trốn, đứng lặng bên đường, mặt không biểu cảm. Tay cô kéo vali, rất dễ thấy. Bành Nhạc qua cửa kính xe thấy cô, anh nghi ngờ liếc cô vài lần, không dừng lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương liền đi theo sau chiếc xe này, đợi khoảng cách ngày càng xa, đèn xe biến mất không thấy, cô cũng đi đến cổng trường. Đậu Phương rẽ vào hướng ngược lại. tìm một nhà nghỉ giá rẻ gần đó. Cách chương.